Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, học tập tiền bối, xác định mình vất vả một đêm để luyện ra chakra vẫn còn. Shinosuke mặc quần áo tử tế vội vàng vàng đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy trên mặt bàn còn để đó một phần bữa sáng. Tuy nói bụng thật đúng là có chút đói bụng, nhưng hắn bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Chịu đựng bữa sáng dụ hoặc, đi tới trong viện, nhìn thấy mẫu thân Biwako đang tại phơi quần áo. Shinosuke vội vàng hỏi, mẫu thân, lão đầu tử có phải hay không đã đi làm? Biwako cũng không quay đầu. Ngữ khí hơi có chút giận dữ nói, muốn gọi phụ thân biết không? Hiruzen trước kia liền đi làm. Nào giống ngươi cái này con heo lười nhỏ, ngủ đến bây giờ mới tỉnh, làm Hokage, mỗi ngày không trở về nhà, tự ngu biệt tăng ca đến trời tối. Trước kia đi làm, đây cơ hồ là đệ tam mỗi ngày thường ngày, trường kỳ mệt nhọc phía dưới, đệ tam cũng lộ vẻ tương đối lão, mặc dù mới 30 mấy tuổi, nhưng nhìn xem lại có 50 tuổi. Cho nên Shinosuke mới gọi hắn lão đầu tử. Đương nhiên cùng Jiraiya cũng là có chút quan hệ. À, vậy ta đi tìm phụ thân, Biwako trước mặt. Shinosuke đổi giọng, nói xong nện bước bắp chân muốn đi ra ngoài. Biwako phơi xong cuối cùng một bộ y phục. Mấy bước ở giữa liền đi tới Shinosuke trước mặt. Ánh mắt giận dữ nhìn xem hắn. Shinosuke không khỏi nghi ngờ. Mình đã đổi giọng, làm sao mẫu thân còn tại sinh khí? Chẳng lẽ muốn gọi phụ thân đại nhân mới được? Tốt như vậy giống quá xa lạ đi. Đánh răng rửa mặt nha. Bữa sáng ăn mà, Biwako nhìn xem Shinosuke từng chữ nói ra nói. Đánh răng, rửa mặt bởi vì trong lòng suy nghĩ sự tình. Cho nên hắn xác thực quên mất. Ngẩng đầu nhìn một chút Biwako. Shinosuke thành thành thật thật về đến phòng đánh răng rửa mặt. Ăn điểm tâm, làm xong cả những này về sau. Biwako mới đồng ý hắn ra ngoài. Shinosuke ngươi đi tìm Hiruzen có chuyện gì không? Phụ thân ngươi hiện tại bề bộn nhiều việc. Không có việc gì cũng không cần đi đánh nhiễu phụ thân ngươi. Biwako tay trắng sửa sang lấy. Shinosuke có chút lộn xộn quần áo. Kiên nhẫn nói ra, mẫu thân ta có việc gấp, nhất định phải tìm phụ thân, Shinosuke vẻ mặt thành thật nói ra. À, cái gì việc gấp, nói nghe một chút, mẫu thân hẳn là cũng có thể giúp ngươi làm được, một cái 3 tuổi hài tử. Có thể có cái đại sự gì? Biwako không muốn để cho Shinosuke bởi vì một số việc nhỏ mà đi quấy rầy Hiruzen. Trong khoảng thời gian này Hiruzen rất vất vả. Shinosuke nghe vậy chần chờ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, ta vẫn là đi tìm phụ thân tốt. Nói xong trực tiếp rời khỏi. Đi ra đại môn, hắn hai đại bảo tiêu Kimura cùng Sakata đã chờ ở bên ngoài đợi. Đại thiếu gia, người hôm nay làm sao trễ như vậy đi ra? Kimura cười nhìn xem Shinosuke. Bình thường chỉ cần thời tiết tốt, Shinosuke trước kia liền đi ra ngoài tại Konoha dạo chơi. Hôm nay hắn khó được ngủ một lấy lại sức. Kimura cảm thấy cái này mới là một đứa bé vốn có sinh hoạt. Mà không phải mỗi ngày tự hỏi làm sao cua lớn hơn mình 10 mấy tuổi nữ hài tử. Làm sao chiếm người ta tiện nghi, để ngươi nhiều phơi sẽ thái dương, hấp thu điểm chất vôi. Dài chút cao không tốt mà, Shinosuke nói. Đại thiếu gia, lời này phải nói cho chính ngươi nghe mới đúng. Kimura so đo cùng Shinosuke thân cao. Mình 1m82, đối phương chừng 1m, nên phơi nắng chính là Shinosuke mới đúng. Đại thiếu gia, hôm nay đi nơi nào? Đi sòng bạc tìm Sunet mà, Sakata nói ra. Mỗi ngày tại Konoha tìm Sunet đã trở thành Shinosuke môn bắt buộc, mà sòng bạc là hắn đi nhiều nhất, cũng là Sunet thường xuyên đợi địa phương. Đối với Shinosuke thường xuyên xuất nhập sòng bạc, làm vì phụ thân đệ tam cũng là rất đau đầu a. mình đệ tử giáo không tốt còn chưa tính, cũng không thể để đệ tử làm hư nhi tử. Cho nên hiện tại Konoha đánh cược phường đả kích quản lý cường độ là phi thường nghiêm khắc. Một vài thủ tục không được đầy đủ, phòng cháy an toàn không đúng chỗ sòng bạc toàn diện bị an bu cho niêm phong. Hôm nay không đi tìm Sunet, Shinosuke lắc đầu, cự tuyệt cái này mê người đề nghị. A, đại thiếu gia, người hôm nay thế nào? Kimura một mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Thậm chí còn nắm tay đặt ở Shinosuke cái trán, miệng bên trong thì thào nói ra. Không có phát sốt a, hôm nay đi lão đầu tử nơi đó. Shinosuke dùng sức vuốt ve Kimura bàn tay. Sau mười mấy phút, Shinosuke ba người liền đi tới Konoha thôn cổ xưa nhất công trình kiến trúc trước. Bốn tầng Hokage cao ốc. Hokage cao ốc xây dựng vào Konoha thôn vừa mới thành lập năm đó. Mặc dù mới chỉ có mấy chục năm lịch sử, nhưng thỏa thỏa chính là Konoha thôn tuổi tác lớn nhất kiến trúc. Màu vỏ quýt bề ngoài mang theo một chút tang thương chi ý. Nhưng kiến trúc này lại là Kimura thôn dân, ninja trong lòng thần thánh nhất địa phương, một cái tín ngưỡng tụ tập địa phương. Cao ốc đằng sau liền là Konoha lớn nhất phong cảnh, Hokage Nham, phía trên điêu khắc sơ đại, nhị đại, đệ tam ảnh chân dung. Trước hai cái đều là tráng niên mất sớm. Đệ tam hẳn là sống thời gian dài nhất, cùng tại vị thời gian dài nhất Hokage, mặc dù sau cùng hạ tràng cũng không có gì đặc biệt. Hokage đại lâu một tầng là thư viện, bên trong thả ở các loại trừ nhẫn thuật bên ngoài hết thảy sách báo. Nơi này sách báo có chừng bên trên Senbon, đối với kiếp trước tùy tiện một tòa đại học ít nhất hơn vạn vốn sách báo lượng mà nói. Điểm ấy tàng thư hiển nhiên có chút không có ý nghĩa. Mặc dù tàng thư ít, nhưng bên trong có không ít người đang nhìn ra. Lầu một thư viện là bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Mà lầu hai trở lên, người bình thường thì không cách nào tiến vào. Lầu hai là phòng tài liệu, thả ở một chút tương đối quý giá tư liệu. Lầu một này ít nhất có 10 vị anbu ninja tồn tại. Nếu như không phải Hokage thân tín, hoặc Hokage gọi đến, tùy ý xâm nhập lầu 2, sẽ bị anbu tại chỗ đuổi bắt, nếu là dám phản kháng trực tiếp đánh chết. Làm Hokage nhi tử, đường đường quan nhị đại, Shinosuke tự nhiên là tại 10 vị anbu không coi vào đâu nghênh ngang đi vào lầu 2. Sau đó nhanh chóng đi lên lầu 3, lầu 3 liền là Hokage chỗ làm việc. Hokage văn phòng tại lầu 3 ở giữa, mà lầu 3 những phòng khác thì thả ở một chút phải dùng đến tư liệu. Còn có liền là tổ thư ký chỗ làm việc. Konoha thôn có mấy trăm ngàn thôn dân, 3-4 vạn tả hữu ninja, cho nên mỗi ngày phải xử lý văn bản tài liệu, có thể dùng tấn để hình dung. Nếu là toàn bộ đều từ Hokage xử lý, cái kia đệ tam đã sớm đi gặp sơ đại cùng nhị đại. Cho nên tổ thư ký liền thành lập. Tổ thư ký nhiệm vụ chủ yếu liền là giúp Hokage xử lý sạch đại bộ phận sự tình. Một chút đặc biệt trọng đại hoặc chuyện trọng yếu mới sẽ giao cho Hokage xử lý. Bất quá tức chính là dạng này. Đệ tam mỗi ngày xử lý sự tình cũng rất nhiều. Đi vào Hokage cửa phòng làm việc, nhìn xem cái kia cửa lớn đóng chặt, Kimura đang muốn gõ cửa, nhưng Shinosuke lại nhấc chân dùng sức nhảy lên tại trên cửa. Bành, đại môn nhẹ nhàng lắc lư một cái, tựa hồ tại chê giễu Shinosuke. Ai, muốn học những cái kia tiền bối nhảy lên mở Hokage làm việc đại môn tiền bối quả nhiên vẫn là không? Được, khí lực vẫn là quá nhỏ. Vốn còn muốn hù dọa một cái lão đầu tử, cho hắn một kinh hỉ đâu. Shinosuke nhìn xem mình chân nhỏ, miệng bên trong sâu kín thở dài nói. Kimura cùng Sakata nghe vậy, khóe miệng có chút co quắp một cái. Bọn hắn muốn biết Shinosuke miệng bên trong nhảy lên Hokage đại môn tiền bối đến cùng là ai. Konoha cái nào ninja dám dạng này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.